nếu không, cuồn cuộn thần tông liền chuyển rời đến bên này. Dịch Thiên Vân thăm dò tính hỏi một câu, không được. Cuồn cuộn thiên thần trầm giọng nói, ngươi cảm thấy vi sư sẽ sầu không có thế lực chuyển gì à? Cái này cũng không phải, không nói hắn trở thành thiên thần. Chỉ là thượng vị thiên tôn hậu kỳ cấp bậc, đủ để gia nhập bất kỳ một cái nào thế lực. Đồng thời còn có thể làm tới rất cao vị trí. Nhất là bây giờ, càng là đủ để trở thành trường lão cấp bậc. Quyền lực kinh người nhưng hắn cũng không có làm như thế. Vẫn là duy trì cái kia thê lương cuồn cuộn thần tông. Nó mục đích để Dịch Thiên Vân nhớ tới trước đó kiếm tư thiên tôn nói tới lời nói cuồn cuộn. Thiên thần như trước kia thế lực náo mâu thuẫn, hiện tại đi ra khai tông lập phái, có vẻ như muốn chứng minh thứ gì, bởi vậy liền nhu cầu cấp bách hắn gia nhập vào. Tốt chứng minh hạo hãn thiên thần quyết định là chính xác. Kiếm tư thiên tôn liên tục nháy mắt, ra hiệu hắn không cần nhiều lời đi xuống cái này sẽ. Dịch Thiên Vân mới ngoan ngoãn im miệng. Không có nhiều lời, lời này liền không cần nhiều lời. Đến lúc đó các ngươi liền biết, cuồn cuộn thiên thần trầm giọng nói, ta sẽ để cho các ngươi biết. Mình không có sai, hắn không có nhiều lời. Bọn hắn đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, cái kia sư phụ. Hiện tại liền đi chúng ta nơi đó ngồi một chút. Dịch Thiên Vân lập tức nói sang chuyện khác, đây là tự nhiên. Vốn là tới đúng vậy muốn tọa trấn ở chỗ này trừ cái đó ra. Đúng vậy, chỉ điểm phía dưới tình huống bên này các ngươi vừa đến nơi đây. Cần làm sự tình rất nhiều. Có rất nhiều sự tình chúng ta đều có thể hỗ trợ. Cuồn cuộn thiên thần khôi phục nụ cười. Vậy thì còn mời sư phụ chỉ điểm nhiều hơn. Dịch Thiên Vân cung kính nói, chợt bọn hắn bầu không khí khôi phục lại. Tại Dịch Thiên Vân chỉ huy dưới, một đường điên cuồng quét ngang tới tại như vậy nhiều vị thiên tôn phía dưới. Bọn họ đều là một đường cuồng quét loạn thạch, mảng lớn khu vực bị thanh lý, nếu là có bọn hắn một mực đang hỗ trợ, thanh lý tốc độ tuyệt đối bảo tăng gấp mấy chục lần. Nhất là cuồn cuộn thiên thần lực lượng nhẹ nhàng vung tay lên, mảng lớn khu vực đều bị thanh không, hiệu suất trực tiếp là bọn hắn gấp mấy chục lần nhiều. Thấy Dịch Thiên Vân đều líu lưỡi không thôi, mặc dù biết thiên thần rất cường lực, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy nghịch thiên đánh ngón tay giữa. Hết thảy tan tành mây khói, dù sao đều là muốn đi tam giới bên kia dạo chơi. Tự nhiên thuận tiện giúp bận bịu thanh lý phía dưới loạn thạch. Tại một đường quét ngang phía dưới, đều bị thanh lý một đại phiến khu vực đi vào tam giới khu vực lúc. Bọn hắn nhìn thấy bên này ngay ngắn rõ ràng, một chút xíu ra bên ngoài khuếch trương, các đại hành tinh càng là không ngừng bị khai thác. Nhất là thần linh tộc ra tay, đem những này hành tinh đều cho khắc lên thần ấn, dạng này mới có thể tốt hơn khai thác. Còn có truyền tống tới một chút như vậy điểm bố cục ra ngoài. Tương đương ổn thỏa bọn hắn đối diện xem đến lúc đó đều bị chấn động đến, đây là ngươi thế lực. Cuồn cuộn thiên thần kinh ngạc nói, đúng vậy a, đều là ta thế lực, không biết sư phụ có gì chỉ giáo. Dịch Thiên Vân hỏi ý kiến, hỏi, cái này còn cần vi sư chỉ điểm cái gì? Cuồn cuộn thiên thần kinh ngạc nói, hết thảy đều bố trí như thế hoàn thiện, quản lý như thế hoàn mỹ. Chỗ nào còn cần vi sư nhúng tay? Nhìn thấy cái này hoàn cảnh, ta hoài nghi các ngươi trước kia liền đến qua tứ phẩm thần vực. Không phải vậy làm sao lại như thế thuần thục? Không, chúng ta nhưng không có tới qua tứ phẩm thần vực, chỉ là một mực đang phàm vực lăn lộn. Đối với phương diện này tương đối quen thuộc một điểm, Dịch Thiên Vân trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo. Phàm vực không có người nào nguyện ý khai hoang, bọn hắn lại là có thể khai hoang ra một mảnh không tệ hoàn cảnh đến. Càng là bố trí được ngay ngắn rõ ràng, hết thảy đều là ổn thỏa phát triển, không có kẽ hở. Để hắn kiêu ngạo nhất, tự nhiên không phải là của mình tu vi, cho tới nay đều là mình thế lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.